Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 168. Nhân loại thánh kinh, Từ Duệ chậm rãi xoay người, nhìn một chút ngoài cửa sổ lá rụng. Cuối tháng 9, khí trời dần lạnh, thời tiết nóng nhưng vẫn cứ chưa tiêu tan. Khu công viên bên trong cây lá cây cũng đã có chút ố vàng. Cùng nhau đi tới, lá rụng cũng càng ngày càng nhiều. Ngày mai sẽ là 11 nghỉ dài hạn. Từ Duệ khá là nhân tính hóa. Nhưng các công nhân viên xế chiều hôm nay nếu như không chuyện gì là có thể sớm về nhà. Hắn vẫn còn tiếp tục công tác. Horizon in the middle of nowhere. Thứ nhất quý lớn bán. Hết hạn cuối tháng 9. Quyển thứ nhất lượng tiêu thụ 38,000 phần. Cuốn đều cũng có 34,000 phần. Này đã xem như là cùng thời kỳ bên trong lượng tiêu thụ bá quyền. Nếu đặt ở mấy năm trước, cũng là xếp hạng thứ ba lớn nóng tác phẩm. Nguyên nhân chính là này. Thứ hai quý công tác rất sớm nhấc lên nhật trình. Ở hơi hơi tu sửa sau khi, thứ hai quý sẽ ở một tháng phát ra. Từ Duệ bên này công tác vẫn chưa thể dừng lại. Puella Magi Madoka Magica, movie bản tự nhiên không cần phải nói. Hết thảy đều ở đều đâu vào đấy địa chủ bị bên trong. Huyết nguyên, nguyên rùa, hoạt động cũng vô cùng ổn định. Trải qua lần thứ nhất điều động toàn thể player của chiến trường hoạt động sau khi. Huyết nguyên, nguyên rùa, nhật hoạt cùng lưu lượng liên tiếp thăng chức. Nghiễm nhiên đã trở thành hoa hạ thứ nhất di động mang trò chơi. Từ Duệ cho chế tác tổ nhóm định ra mục tiêu là hoạt động không thể dừng. Bởi vậy, hiện tại trò chơi lấy một tháng hai lần mới nội dung vở kịch hoạt động. Cùng hai lần có thể thu được vũ khí cùng với những cái khác đạo cụ hoạt động vì là chu kỳ triển. Khai hoạt động, sơ âm video võng ở mua vào điện ảnh cùng song xuôi anime bản quyền sau khi. Lưu lượng cũng ổn định ở một cái cực cao trị số. Huyết nguyên, nguyên rùa, mang đến một làn sóng cùng người, đồng nhân, sáng tác khiến chuyên mục khu cùng hội họa khu lại có mới tư liệu sống. Trong đó, ngụy nương Gwendolyn trở thành đại nhân khí cùng người, đồng nhân, sáng tác đối tượng, các loại kỳ quái não động khiến vị này mỹ lệ nam tử nhiệt độ chưa từng có. Âm thanh hợp thành động cơ thứ hai âm nguyên kho cũng chính đang thu nhận bên trong. Chọn dùng âm nguyên chính là cùng Từ Duệ hợp tác nhiều lần Tô Lê Vũ. Cái trò này âm nguyên không giống với Hasune Miku. Từ Duệ đem làm càng nhỏ hóa phân chia. Vì vậy đối với âm nguyên nhà cung cấp yêu cầu không có trước cao như vậy. Đồng thời, cái trò này âm nguyên nhân vật. Từ Duệ cũng lớn mật địa sử dụng sinh đôi hình tượng. Hắn màn hình máy vi tính bên trong. Chính là lần này thiết kế bản thảo, cùng xanh sắc không giống. Lần này giả lập hình tượng chọn dùng màu vàng óng làm chủ nhạc dạo. Chỉ thấy trong hình, một nam một nữ hai cái nhân vật đối lập mà đứng. Tuổi bọn họ khá nhỏ, càng thêm hoạt bát rộng rãi. Ở thiết kế bản thảo một bên, viết hai cái này nhân vật tên Kagamine Len, Kagaine Jin. Từ Duệ dự tính ngày bán kỳ là ngày mùng 1 tháng 1. Mục chuẩn bị trước công tác cũng cơ bản có thể bảo đảm sẽ không nhảy phiếu. Còn phần mềm tuyên truyền, hắn chuẩn bị đem phóng tới nghỉ dài hạn sau khi kêu kêu bên trong vang lên vang. Từ Duệ nhìn thấy đây là Lý Nhược Tuyền phát tới bức ảnh. Nàng hôm nay đã xin nghỉ, chạy đến Kinh Bình xem khắp núi Phong Diệp. Bức ảnh chính là nàng ăn mặc truyền thống Hán phục ở bay xuống màu đỏ Phong Diệp dưới phiên nhiên. Dáng dấp, có cổ điển ý nhị. Hồi phục vài câu, Từ Duệ đứng dậy triển khai gân cốt. Tháng 10 anime lập tức liền muốn phát sóng. Võ nghệ đạo diễn, người khổng lồ chi thành. Bị được chờ mong, mặt khác, ái thủ nghệ anime cái kia bộ tiểu thuyết cải biên anime. Thuần trắng Thủy Tiên, cũng đem với nghỉ dài hạn trong lúc phát ra. Từ Duệ xem qua này bộ, Thuần trắng Thủy Tiên, Nguyên tắc, nói như thế nào đây? Chính là phổ thông lấy nữ tính làm chủ thị giác đơn nguyên kịch tiểu thuyết. Không luận văn bút vẫn là nội dung vở kịch đều không có chỗ đặc biệt gì. Thậm chí còn có một chút điểm xoắn suýt cùng lập dị. Nhưng này tiểu thuyết anime tuyên truyền nhưng cực kỳ hoa lệ. Ở cái thứ nhất trailer bên trong, vài nữ chính trên người mặc váy dài. Ở một mảnh giữa hồ cất bước, gió thổi qua, nổi lên điểm điểm gợn sóng, cũng gợi lên cuối sợi tóc của nàng cùng làn váy. Toàn bộ hình ảnh cực kỳ tinh xảo, chất lượng ảnh ép thẳng tới bức ảnh cấp trình độ. Hơn nữa nhạc giao hưởng làm chủ phối nhạc, một luồng tảng lớn tư thái tự nhiên mà sinh ra. Hơn nữa, này bộ trailer dùng 8 loại ngôn ngữ, có người nói là toàn cầu đồng bộ phát hình, càng làm cho người khâm phục ái thủ nghệ anime vô cùng bạo tay. Ở sau khi một lần phỏng vấn bên trong, đạo diễn Văn Thêu Gấm thậm chí như vậy hình dung này bộ anime. Ngoặc kép, thuần trắng thủy tiên, lại như là quốc gia đội thể dục thi đấu như thế. Mặc dù là không hiểu thể dục người ngoài nghề cũng sẽ quan tâm. Này bộ anime hội tụ ái thủ nghệ anime mạnh nhất chế tác thành viên nòng cốt. Nói vậy có thể cho anime giới mang đến gì đó. Bản này phỏng vấn vừa ra tới, liền có người dùng quốc gia đội để hình dung này bộ anime. Thậm chí, cũng không biết là cố ý hay là thật cho là như thế. Hắn ở A2 diễn đàn mở topic, thông qua phân tích trailer cùng thăm hỏi nội dung, xưng này bộ anime sẽ sửa hoa hạ anime sử, thậm chí lịch sử loài người, là nhân loại thánh kinh. Ở bản này thiếp mời dưới đáy, thảo luận dị thường kịch liệt. Không nước ăn giáo, khôi hài đây, này anime không phải là vẽ tranh được rồi điểm, còn chưa mở bá liền bị thổi trời cao, thổi đến mức càng cao, rơi càng thảm, bảy thần nước hoa, cái gì đồ chơi liền nhân loại thánh kinh, ta xem ngươi là ở ngược trang trung, thịt muối trứng rán, này nước, này quang ảnh, nhân vật này. Các người nhìn thấy này video thời điểm lẽ nào trong lòng không có cảm nhận được một tia gột rửa. Cảm giác sao, này anime coi như nội dung vở kịch làm thành một đống. Tất, vậy cũng là tốt anime. Đánh giấy đánh giấy đánh. Này anime Stark kỳ thực xác thực rất chói mắt. Đều là chế tác, ta anh hùng gia tộc, thành viên, đem ra so sánh quốc gia đội. Mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng cũng đầy đủ có thể xưng tụng minh tinh thành viên nòng cốt. Xem trailer cũng là rơi xuống công phu, ta cảm thấy không đến nỗi như vậy thôi. Có điều cũng có thể quan tâm nhìn. Cổng vòm bạc vương giả. Này nguyên tác tiểu thuyết ta xem qua. Chính là một quyển Mary Sue. Bên trong có cái tình tiết là nữ chính ở trong bộ đội. Bởi vì quá xinh đẹp dẫn đến trong bộ đội những người khác buổi tối dạ tập nàng. Kết quả một buổi tối bị nữ chính tay xé mười mấy cái. Này nội dung vở kịch qua não tàn đi. Vẽ đến cho dù tốt cũng không chịu nổi nội dung vở kịch xuẩn a. Màu xanh lục viên thuốc. Trên lầu nói nội dung vở kịch là có thật không? Làm sao ta đột nhiên cảm giác có chút hưng phấn. Vấn hồ anime khu đại V trong đám, có quan hệ cái này anime thảo luận cũng đang tiến hành. Thậm chí vượt qua, người khổng lồ chi thành. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ái thủ nghệ anime tìm tới vấn hồ, nghĩ phải bỏ tiền mua điểm tuyên truyền. Cửa cửa cửa, ta đến xem, thuần trắng thủy tiên, tiểu thuyết, cái gì lạt kê đồ chơi. Này tiểu thuyết đặt ở điểm điểm trung văn lưới chính là vốn nhào phố sách. Đến cùng là làm sao bị tuyển chọn anime hóa. Chính ủy, này không phải ái thủ nghệ muốn kiếm tiền sao? Trước giúp người cải biên chính là thuần làm công. Bọn họ gần nhất 2 năm đều đang phát triển tiểu thuyết của chính mình nghiệp vụ. Học cà chua làm cái gì IP sinh thái? Chính mình lấy một cái ái thủ nghệ tiểu thuyết giải thưởng lớn. Này vốn, thuần trắng thủy tiên, chính là năm ngoái đoạt giải tác phẩm. Thành thật mà nói, tham gia cuộc thi đấu này cơ bản đều là chút nhào phố tuyển thủ. Có thể viết ra thành tích, tại sao không đi điểm điểm trung văn lưới? A chì, nha, ta đã hiểu, hắn như thế làm, tiền đều là chính mình kiếm lời a, coi như đĩa CD bán không được, cũng thiệt thòi không được bao nhiêu. Chính ủy, đạo lý là đạo lý này, quyển sách này cũng coi như tên lùn bên trong chọn cao cái. Đừng nói cái này, lần này ái thủ nghệ tuyên truyền, tiêu chuẩn không giới hạn, các người cũng có thể đến viết a, Chiro, viết cũng có thể viết, có điều này còn chưa mở bá, thổi cũng không tìm được góc độ thổi a. Remy Remy, lần này có thiểm bình sao? Không có ta liền chẳng muốn viết, gần nhất bận rộn công việc, xanh thảm ước mơ, ta viết ta viết. Ta vậy thì đi xem tiểu thuyết, bảo đảm thổi đến mức ái thủ nghệ toàn thân thỏa mãn. Liền, ở nghỉ dài hạn ngày thứ ba, thuần trắng thủy tiên, phát ra cùng ngày sáng sớm, vấn hồ đẩy đưa một cái chuyên đề. Bên trong là các loại anime khu đại V sáng tác hợp lực đề cử văn chương. Chuyên đề tên, liền gọi, hoa hạ anime lịch sử phải làm ghi khắc anime. Thuần trắng thủy tiên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.